Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2516, Surrender đầu hàng. Một lúc sau, họ chia sẻ một ấm trà thơm trong khi thư thái tiêu hóa thức ăn. Sunny sưởi ấm tay trên chiếc cốc kim loại rẻ tiền, để hơi nóng phả lên khuôn mặt bầm dập của mình và xua đi phần nào sự đau nhức. Effie đã duỗi chân dưới bàn và bắt chéo chúng, nhìn chằm chằm vào tách trà của mình với vẻ mặt xa xăm. Ở đâu đó bên ngoài quán ăn, nhiều cặp mắt đang bí mật quan sát họ, một số trong đó thuộc về lực lượng bí ẩn muốn Mordred chết, và đang hy vọng tiếp cận anh ta bằng cách theo dõi hai thám tử đã nhìn thấy anh ta lần cuối. Cũng có một cặp mắt khác, chính Annie không thể hoàn toàn chắc chắn, nhưng cậu tin rằng Mordred thực sự cũng đang theo dõi họ. Cậu ta đã bảo vệ người anh em song sinh tốt bụng của mình từ trong bóng tối. Vì vậy, việc không biết CEO của Valor đã bị đưa đi đâu không phải là điều mà Prince of Nothing, hoàng tử hư không, có thể hoặc sẽ dung thứ. Nhưng Sunny chưa thể làm gì được về tất cả những điều đó. Liếc nhìn Effie, cậu nhấp một ngụm trà và hỏi, cô đang nghĩ gì vậy? Effie bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và nhìn cậu mà không có nụ cười vô tư thường ngày. Cô im lặng một lúc, rồi nói, tương lai, Sunny nhướng mày, tương lai, Effie gật đầu, không phải ngày mai, hay ngày kia, thậm chí không phải Fort Nightmare, ác mộng thứ tư, và Supremacy, tối thượng, mà là, về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu cân nhắc lời nói của cô trong vài giây. Vậy là, ngày tận thế, cậu nói theo đúng nghĩa đen. Thế giới thức tỉnh đã bị Dream Realm, cõi mộng, nuốt chửng từ từ, và quá trình đó sẽ chỉ tăng tốc theo cấp số nhân trong những năm tới. Không lâu nữa, sẽ không còn thế giới thức tỉnh nào cả. Nó có thể kéo dài thêm một thập kỷ hoặc thậm chí là vài thập kỷ. Nhưng không lâu hơn thế, Effie lặng lẽ quan sát Sunny, rồi hỏi, khi chúng ta trở thành Supreme, tối thượng, cậu và Nephis sẽ thách thức Fifth Nightmare, ác mộng thứ năm, phải không? Sunny ngập ngừng một lúc, thực ra, cậu không chắc làm thế nào để trả lời câu hỏi đó. Cậu vẫn chưa quyết định, cậu vẫn không biết liệu mình đã sẵn sàng chiến đấu cho số phận của mình và những ràng buộc đi kèm với nó, hay từ bỏ nó mãi mãi và tìm kiếm một con đường khác đến Apotheosis, thần thánh hóa, hơn là con đường do Spell cung cấp. Cuối cùng, cậu nhún vai, nếu không có cách nào tốt hơn, chắc chắn là nó rồi. Bây giờ cậu được nhắc nhở về sự lựa chọn phức tạp đang rình rập mình. Suy nghĩ của cậu chuyển hướng về phía đó. Effie ngập ngừng một lúc. Fifth Nightmare, ác mộng thứ năm, Apotheosis, thần thánh hóa, nó thay đổi cậu, phải không? Làm cậu trở nên thần thánh hơn, nhưng nó cũng làm cậu bỏ lại một phần nhân tính của mình. Vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Sunny nhướng mày, theo một cách nào đó, ít nhất đó là những gì tôi nghe được. Có vấn đề gì sao? Effie nhìn xuống. Tôi chỉ đang tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với tôi sau khi tôi đạt được Supremacy. Tối thượng, liệu tôi có thể dừng lại ở đó? Hay tôi sẽ bị buộc phải tiếp tục bước về phía trước? Và nếu tôi làm vậy, tôi sẽ phải bỏ lại những gì? Cô mỉm cười tiếc nuối. Sẽ thật trớ trêu, phải không? Nếu cách duy nhất để bảo vệ những gì tôi trân trọng nhất là từ bỏ nó. Tôi không chắc rằng tôi muốn làm điều gì đó như vậy, rằng tôi có khả năng làm điều đó. Sunny im lặng một lúc lâu. Điều đó sẽ khá trớ trêu. Tôi thấy cuộc sống đầy trớ trêu theo cách đó. Chúa biết cuộc sống của cậu là vậy. Thở dài, Sunny tập trung vào tách trà của mình. Sau khi tận hưởng hơi ấm của nó một lúc, cậu hỏi, này, Effie, tôi có thể hỏi cô một câu được không? Cô mỉm cười yếu ớt. Cứ tự nhiên, Sunny mím môi trong vài giây. Đó là một loại tình thế khó xử về mặt đạo đức. Giả sử rằng cô yêu một ai đó, và họ cũng yêu lại cô, nhưng cô không thể ở bên người đó trừ khi cô đầu hàng hoàn toàn ý muốn của họ. Trừ khi cô tin tưởng họ hoàn toàn, liệu cô vẫn sẽ làm điều đó không? Effie nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt trung lập một lúc. Sau đó, cô cau mày bối rối. Chắc chắn rồi, vấn đề là gì? Sunny chớp mắt vài lần. Bây giờ, tôi không nghĩ cô hiểu. Trong kịch bản này, người kia sẽ có khả năng kiểm soát cô. Họ sẽ có thể kết liễu cuộc đời cô nếu họ muốn. Hoặc buộc cô làm những việc mà cô không muốn làm. Họ có thể không bao giờ sử dụng khả năng đó, nhưng họ sẽ có nó. Cô sẽ hoàn toàn phó mặc cho họ luôn luôn. Và tuyệt đối, Effie tiếp tục nhìn cậu chằm chằm bối rối. Và Sunny cũng bối rối. Phản ứng này là gì? Ý cô là sao? Đó là một vấn đề nghiêm trọng đấy. Cô biết không? Làm thế nào cô có thể đầu hàng bản thân cho người khác? Cứ như vậy, Effie cười khẽ. Đó chỉ là hôn nhân thôi. Đúng không? Sunny nhìn cô chằm chằm hoàn toàn bối rối. Ý cô là sao? Effie mỉm cười và nhấp một ngụm trà. Rồi nhún vai. Trà. Những gì cậu mô tả đơn giản nghe giống như hôn nhân, ít nhất là hôn nhân được cho là như thế. Rốt cuộc, hôn nhân là tất cả về sự tin tưởng. Cậu phải tin tưởng bạn đời của mình, và họ phải tin tưởng cậu. Đương nhiên, không có gì là tuyệt đối, và sự tin tưởng cũng không tuyệt đối. Cô nghiêng người về phía trước và nhìn cậu một cách thích thú. Nhưng, Sunny, hãy tưởng tượng giao phó đứa con sơ sinh của mình cho ai đó khi cậu phải đi không có khả năng tự vệ, mong manh, dễ bị tổn thương, quý giá vô cùng. Đó là những gì vợ chồng trên khắp thế giới làm mỗi ngày. Và đó là mức độ tin tưởng họ dành cho nhau. Nếu tôi tin tưởng chồng mình đủ để giao con trai tôi cho anh ấy chăm sóc, tại sao tôi lại không tin tưởng anh ấy với chính mạng sống của mình? Mạng sống của tôi có vẻ tầm thường khi so sánh với điều đó. Effie lắc đầu và cười khúc khích. Tin tưởng họ hoàn toàn, cho họ sức mạnh để ảnh hưởng đến những gì cậu làm. Và phó mặc cho họ, luôn luôn, và tuyệt đối, đó chính là hôn nhân. Cậu đầu hàng người cậu yêu đó là tình yêu. Vì vậy, miễn là cảm giác là từ hai phía, tôi không thấy vấn đề gì cả. Không phải là một tình thế khó xử. Nếu cậu hỏi tôi, Sunny chỉ nhìn cô chằm chằm, hoàn toàn sững sờ. Đó, chắc chắn không phải là một góc nhìn mà cậu đã từng xem xét trước đây. Hoặc thậm chí đã tưởng tượng trước đây. Nó hoàn toàn lố bịch. Hạ thấp tình thế khó xử hiện sinh thần bí của cậu xuống mặt đất một cách triệt để đến nỗi nó đột nhiên có vẻ bình thường và trần tục. Thậm chí không đáng nhắc đến, như thể không có tình thế khó xử nào cả. Đó chính là tình yêu sao? Đầu hàng một ai đó, tin tưởng họ hoàn toàn. Sunny nhìn Effie thêm một lúc, rồi từ từ lắc đầu. Cô là một người phụ nữ điên rồ. Cô biết điều đó không? Effie khịt mũi. Ồ, thật sao? Nhắc tôi nhớ với. Ai trong chúng ta thường xuyên đến gặp bác sĩ tâm thần? Sunny hít một hơi thật sâu và nhìn xuống. Cậu thực sự không muốn trả lời. Nhưng đáng buồn thay, cậu phải làm vậy. Là tôi, Effie gật đầu hài lòng. Chính xác, vì vậy đừng đi khắp nơi chỉ trỏ vào người khác. Đặc biệt là những người điên. Họ có thể cắn đứt nó đấy. Nhếch mép cười, cô nâng cốc và uống hết trà. Bên ngoài, một đêm giông bão đang đổ xuống thành phố Mirat. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.